Nguyệt Hạ An Đồ, chương 22, đang lưỡng lự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập Nguyệt Mẫn, Quý Viễn đem tẩy tốt bài đặt ở mặt bàn ở giữa. Chúng ta đây bắt đầu đi. Ba người vì thế an tĩnh mà trò bài. Quý Viễn chính vắt hết óc nghĩ đề tài, không đợi hắn nghĩ ra cái gì manh mối, Thẩm An Đồ đã dẫn đầu mở miệng hỏi. Chúng ta trước kia cũng thường xuyên chơi bài sao? Chú ý, trách mấy trang chuyện kia hốt hàng của mình nên mình sẽ để bản guilty ở đây trước nha bà con. Hiện tại mình edit đến đâu sẽ xóa bản guilty đến đó và chèn bản edit vào. Kia thật không có, Quý Viễn nghĩ nói. Ở bằng hữu tụ hội thượng ta vây xem các ngươi chơi bài, ngươi 10 lần có 8 lần có thể thắng. Phải không? Thẩm An Đồ ngữ khí có chút kinh ngạc, nói chúng ta là như thế nào nhận thức, ta chỉ nhớ rõ cùng ngươi ở quán bar uống qua vài chén rượu. Quý Viễn lần này trả lời thật sự mau. Người lúc ấy tưởng ở trường học bên cạnh thuê nhà, nhà ta vừa lúc có một bộ thích hợp, trải qua bằng hữu giới thiệu ngươi tìm được rồi ta nơi này, tuy rằng cuối cùng cũng không thành, nhưng tốt xấu nhận thức. Ngươi cũng là hát đại, Thẩm An Đồ lại hỏi, Tạ Đạc phía trước nói cho hắn đã từng ở hát đại niệm thư. Quý Viễn nhỏ giọng nói ra một cái trường học danh, một cái ở vào hát đại bên cạnh đại học hạng 3, Thẩm An Đồ bình đạm mà lên tiếng đem đề tài như vậy mang quá. Quý Viễn nhìn không được một trận ảo não, tiết tấu hoàn toàn đều ở Thẩm An Đồ trong tay, hắn liền đặt câu hỏi cơ hội đều không có. Ba người chiều bài xong, Quý Viễn nhìn mắt chính mình bài. Kia địa chủ liền, kêu địa chủ, Tạ Văn Hiên không chút do dự nhấc tay. Quý Viễn nắm lớn nhỏ vương cùng ba cái hai, chiều Tạ Văn Hiên đầu đi hoài nghi ánh mắt. Người xác định, Tạ Văn Hiên bắt đem đỉnh đầu nãi nãi hôi, dùng một trương hoa hoa mặt cười ra vai ác tà mị. Phú quý hiểm trung cầu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cứ việc tới. Từ từ tính điểm tiền đặt cược đi, thắng nói như thế nào, thua lại nói như thế nào. Thẩm An Đồ từ bài phía trên lộ ra một đôi hồ ly dường như đôi mắt. Tạ Văn Hiên chụp bàn, hai người cũng chưa tiền, chúng ta liền không cần tiền đương tiền đặt cược như vậy, thiệt tình lời nói đi thế nào. Người thua cần thiết thành thật trả lời một vấn đề, Quý Viễn nhìn về phía Thẩm An Đồ thấy hắn không sao cả mà gật đầu. 3 phút sau, Vương Tạc, Quý Viễn mang theo Thẩm An Đồ nằm thắng, hai người vỗ tay chúc mừng. Hiện tại ta bắt đầu vấn đề, Thẩm An Đồ thanh thanh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy quỷ dị vui sướng. Cuối cùng một lần đái dầm là ở vài tuổi, nói thật nga, Tạ Văn Hiên nghiến răng nghiến lợi, 10, 11 tuổi, phó, Quý Viễn thật sự không nhịn xuống. Tạ Văn Hiên hồng mắt thấy Quý Viễn tựa như xem cái 82 năm đại ngốc tử. Lại đến, tam luân xuống dưới, địa chủ Tạ Văn Hiên không thắng quá một lần, nhưng trong sân hình thức đã xảy ra vi diệu biến hóa, bởi vì quen thuộc quy tắc Thẩm An Đồ cũng bắt đầu phía trên. Chào bài sau khi kết thúc có hai thanh âm đồng thời hô to. Kêu địa chủ, Tạ Văn Hiên cùng Thẩm An Đồ liếc nhau tự giác mà đem cơ hội phóng cho Thẩm An Đồ. Tàu tử thỉnh, Thẩm An Đồ vui sướng mà trở thành địa chủ, ở bài trên bàn ném xuống một đôi tam, Tạ Văn Hiên đằng đằng sát khí mà trừng mắt Quý Viễn, Quý Viễn sau lưng phát mau, dùng ánh mắt vì chính mình biện giải thật không phải hắn cố ý thắng nhiều như vậy thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Thẩm An Đồ trong tay còn sót lại 4 chương bài, Quý Viễn vẫn luôn đang âm thầm nhớ bài, xác định hắn hẳn là còn dư lại 2 cái đối, vì thế ra cái tam mang 1. Đa tạ, Thẩm An Đồ nhướng mày, đem trong tay bài một quán, 3 cái ca mang cái gì, vừa vặn ngăn chặn Tạ Văn Hiên tam quy 19. Tạ Văn Hiên ném bài cách cái bàn hướng Quý Viễn giống. Ngươi rốt cuộc có thể hay không chơi a, hắn liền thừa 4 chương ngươi còn ra tam mang 1, ngươi rốt cuộc với ai một đám a ngươi. Quý Viễn ủy khuất, ta nhớ bài, ta rõ ràng nhớ rõ ca ra 2 cái, hắn sao có thể còn sẽ có tam mang 1. Thẩm An Đồ đề cao âm lượng cái quá bọn họ khắc khẩu. Hiện tại xin nghe đề, Tạ Văn Hiên cùng Quý Viễn an tĩnh, các ngươi vẫn là xử nam sao? Thẩm An Đồ ác ý mà gợi lên khóe miệng, Quý Viễn lắc đầu, Tạ Văn Hiên khí điên rồi, tẩu tử ngươi như thế nào lão hỏi cái này loại thấp kém vấn đề. Thẩm An Đồ không để ý tới hắn, là hoặc không phải, Tạ Văn Hiên ôm đầu anh, là, kế tiếp Thẩm An Đồ đem kêu địa chủ, hồi hồi đều có thể thắng, Quý Viễn càng xem càng không thích hợp, vài lần xuống dưới hắn xác định Thẩm An Đồ ra ngàn, nhưng hắn không dám nói, hắn liên tiếp cấp Tạ Văn Hiên nháy mắt, Tạ Văn Hiên chỉ đương hắn mắt rút gân. Thẩm An Đồ đều mau đem Tạ Văn Hiên khi còn nhỏ khứu sự đào rỗng, Thẩm An Đồ lại một lần trừng phạt cũng chưa đã chịu. Tạ Văn Hiên càng thua càng phía trên, ba người đánh suốt một buổi trưa, Triệu A Di làm tốt cơm lại rời đi, ba người còn ở đánh. Cuối cùng một phen có thể là bài quá kém, Thẩm An Đồ không kêu địa chủ, rốt cuộc cấp Tạ Văn Hiên cùng Quý Viễn bắt được cơ hội, hợp lực bắt lấy. Tới rồi vấn đề thời gian, Quý Viễn không dám mở miệng, nếu trực tiếp hỏi ngươi hiện tại khôi phục nhiều ít ký ức không khỏi quá mức cố tình, đến từ mặt bên vào tay, đang ở Quý Viễn do dự thời điểm, Tạ Văn Hiên đã đặt câu hỏi. Khụ khụ, tẩu tử nghe hảo, ở ngươi lưu học trong lúc có hay không đã làm thực xin lỗi biểu ca sự tình. Thẩm An Đồ vừa muốn há mồm, Tạ Văn Hiên lại đánh gãy hắn. Nghĩ kỹ rồi nói nữa Nga tẩu tử chúng ta nơi này nhưng có cái cảm kích người. Chương 33 biến mất 2 năm, vốn dĩ liền tưởng viết cái ngọt sùng tiểu bạch văn, bất chi bất giác liền chôn rất nhiều phục bút đi vào hắc hắc có chút tình tiết hiện tại còn không có phương tiện minh giảng, đại gia có thể tận tình đoán một cái. PS cảm tạ đại gia vẫn luôn đuổi tới hiện tại, nhìn đến đại gia cho ta bình luận. Cảm kích người Quý Viễn nhìn bên người Thẩm An Đồ, nghĩ Thẩm Tạ Văn Hiên vấn đề này hỏi rất hay, mặt ngoài tựa hồ chỉ là cái bát quái cảm tình vấn đề, nhưng nguyên nhân chính là vì là cảm tình vấn đề mới càng khó trả lời, bởi vì bọn họ đều biết Thẩm An Đồ qua đi chơi thật sự hoa quang Quý Viễn gặp qua. Bạn gái, liền có 3 cái, nếu Thẩm An Đồ không lấy mất trí nhớ đương tấm mộc hắn hoặc là thừa nhận chính mình có, vậy đến phá hư hắn cùng Tạ Đặc cảm tình ít nhất là mặt ngoài cảm tình. Hắn hoặc là phủ nhận nói không có, đó chính là nói dối. Nếu Thẩm An Đồ như cũ nói nhớ không được này liền cùng hắn nhận ra Quý Viễn chuyện này tương mâu thuẫn, nhận ra Quý Viễn lại vừa vặn một chút nhớ không được lang thang quá khứ. Hai người nín thở chờ đợi một lát chỉ nghe Thẩm An Đồ ngữ khí tự nhiên mà nói. Ở ta trong trí nhớ, không có. Ngươi nói dối, Quý Viễn thiếu kiên nhẫn lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta cùng ngươi ở quán ba gặp được 3 lần có 2 lần ngươi mang theo nữ nhân. Thẩm An Đồ vươn tiêm bạch đầu ngón tay đẩy ra mặt bàn bài đôi, từ bên trong nhảy ra đại vương ở đầu ngón tay tùy ý chuyển động. Kia chỉ là bạn nữ mà thôi, lại không thể thuyết minh ta cùng các nàng có cái gì. Quý Viễn kích động lên, hắn cảm giác chính mình rốt cuộc bắt được Thẩm An Đồ đôi cáo. Ngươi có cái tóc vàng dương nữ bạn gái cũ là ta đồng học bị ngươi quăng sau lại tìm ta uống rượu khóc lóc kể lể, nói không nghĩ tới ngươi cái này học đệ thoạt nhìn ôn nhu thân sĩ, kỳ thật lại là cái cha nam. Thẩm An Đồ nhướng mày. Ngươi đồng học kêu ta học đệ. Ngươi năm nay bao lớn? 26, ngươi đừng kéo ra đề tài. Thẩm An Đồ phảng phất không nghe được dường như tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi mấy năm thượng đại học, Quý Viễn không rõ nguyên do. 12 năm, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta 11 năm cao tam từ bỏ thi đại học đi A quốc ngươi 12 năm thượng đại học lại kêu ta học đệ. Nói cách khác ta ít nhất là ở 13 năm mới thi đậu hát đại, như vậy xin hỏi ta 11 năm đến 13 năm mấy năm nay đang làm cái gì đâu? Ta không nhớ rõ, Quý Viễn ngươi biết không? Thẩm An Đồ cười, mắt đào hoa đôi mắt cong lên, khóe miệng thượng trọn, này rõ ràng là một cái đủ để cho người mặt đỏ tim đập tươi cười, lại làm Quý Viễn sống lưng rét run. 9 năm trước y quốc nào đó ngầm quán bar rock and roll âm nhạc đinh tai nhức óc sở hữu cả trai lẫn gái đều ở sân nhảy lắc lư thân thể thuốc lá và rượu cùng tỷ y hát du xê ở trong không khí cuồng nhiệt bốc hơi. Trong đó một cái ăn mặc màu đen ngực tuấn mỹ thanh niên ở trong đám người vặn đến nhất hăng hái, đèn tụ quang liên tiếp đánh hướng hắn, tất cả mọi người ở hoan hô, vô số song cả trai lẫn gái tay sờ lên thân thể hắn. Quý Viễn ở hắn xuống dưới nghỉ ngơi uống rượu thời điểm ngăn lại hắn, hướng hắn ngực trước ngực quét một phen tiền mặt hào khí tận trời mà nói. Bao ngươi cả đêm, làm tiểu gia vừa lòng nói lại thêm gấp đôi. Thanh niên móc ra tiền mặt nhét trở lại hắn lưng quần, giơ lên một cây ngón trỏ ở trước mặt hắn quơ quơ theo sau cúi đầu ở bên tai hắn ái muội mà nói. Ta cả đêm ít nhất cái này số, ngươi một tháng mới mấy cái tiền tiêu vặt a đệ đệ, sớm một chút về nhà đi. Ta kia 2 năm đang làm cái gì đâu? Quý Viễn, Thẩm An Đồ còn ở truy vấn, ngữ khí cũng không hùng hổ dọa người. Nhưng Quý Viễn lại đột nhiên đánh một cái rùng mình, trong trí nhớ cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Nơi xa bụi bặm ở ánh sáng di động tầm mắt u ám xuống dưới, một đôi xà dường như âm lãnh hai tròng mắt chợt xuất hiện. Quý Viễn bị người chế trụ cổ để ở trên tường, hắn cay gáy cùng sống lưng đâm cho sinh đau. Người đương nhiên có thể đem người biết đến nói cho bất luận kẻ nào, Quý Viễn, nhưng người làm việc dù sao cũng phải ngẫm lại hậu quả không phải sao. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này học trưởng, ngươi đại khái cũng luyến tiếc ta cái này học đệ. Cho nên ta kiến nghị ngươi quên mất 1 năm trước sự, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi là cái nhiệt tình phòng chủ ta thực thích ngươi phòng ở nhưng là giá cả quá cao chúng ta không nói hợp lại, hảo sao? Quý Viễn nháy mắt trước mặt đôi mắt cùng trong trí nhớ trọng điệp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng chung quanh vẫn là sáng ngời rộng mở phòng khách đỉnh đầu đèn treo thủy tinh tản ra sương chiều dường như vãn quang, đầy bàn rơi dụng bài giống nào đó quỷ kiệt mật mã, cốc có chân dài rượu vang đỏ phiếm quỷ dị hồng, mà túi quần Tạ Đặc cấp di động mới góc cạnh chính cộm hắn đùi, phảng phất một phen tùy thời phải đi hỏa súng lục. Quý Viễn chuyển động khô khốc trong mắt nhìn về phía đối diện Tạ Văn Hiên, giật giật hầu kết như là ở không tiếng động cầu cứu, nhưng Tạ Văn Hiên cũng không phải hắn đồng đội, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời. Quý Viễn sắc mặt trắng bệch làm nuốt một chút hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm. Ta không biết, khi đó ta lại không quen biết ngươi. Thẩm An Đồ lại cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Quý Viễn vài giây, đột nhiên rút về tầm mắt nhìn về phía bên kia Tạ Văn Hiên. Tiểu Hiên hẳn là biết đi. Tạ Văn Hiên đột nhiên nhận được kia trầm trọng xem kỹ thiếu chút nữa ăn không tiêu. Ai cũng không biết Thẩm An Đồ ở 11 đến 13 năm đi nơi nào làm cái gì, mặc dù là Tạ Đặc vận dụng rất nhiều lực lượng cũng không có tra được hắn ở A Quốc hành tung, đương nhiên Hoa Quốc cũng không có, hắn thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, sau đó ở 2 năm sau Hoa Lệ xuất hiện kiếm được một thân phong lưu lãng tử thanh danh. Vấn đề này ai đều có thể hỏi, chính là không thể Thẩm An Đồ chính miệng hỏi, bởi vì hắn chỉ cần mở miệng thế tất sẽ được đến một cái nói dối, mà hắn bản nhân tắc có thể trái lại dùng cái này nói dối an toàn mà ngụy trang chính mình. Nhưng Tạ Văn Hiên không có biện pháp, A Tẩu từ ngươi trước 2 năm xin đại học cùng chuyên nghiệp không hài lòng, hình như là G đại đi, sau lại lần nữa xin tới rồi H đại, lúc này mới chậm trễ 2 năm. G đại, Thẩm An Đồ nhíu mày, Tạ Văn Hiên ngồi nghiêm chỉnh chờ tiếp chiêu, kết quả lại nghe hắn nói. Còn muốn ở tới một phen sao? Tạ Đặc còn không có trở về. Tràn ngập ở bài trên bàn cái loại này nặng nề không khí chợt tiêu tán, ba người lại bắt đầu dường như không có việc gì mà đánh bài. Đánh tới một nửa thời điểm ngoài cửa truyền đến quen thuộc xe hơi tiếng đóng cửa, Thẩm An Đồ ném xuống bài liền hướng huyền quan chạy, lưu lại Tạ Văn Hiên cùng Quý Viễn hai mặt nhìn nhau. Tạ Văn Hiên buông tay làm bài tùy ý rơi xuống ở trên bàn, chỉ vào chính mình cùng Quý Viễn nói. Ta đi đoan đồ ăn, ngươi tới thu thập cái bàn, hầu hạ xong chủ tử chúng ta liền cùng nhau mượt mà rời đi. Tạ Văn Hiên nói xong đi phòng bếp, Quý Viễn bắt đầu đem bài tập trung thu vào hộp. Động tác gian hắn dư quang đảo qua thoáng nhìn bên người Thẩm An Đồ ghế trên rơi xuống bài, hắn nhặt lên tới vừa thấy, là một chương hắc đào di. Quý Viễn động tác một đốn, đột nhiên mở ra thu tốt bài một trận tìm kiếm. Một, nhị, tam, bốn, bốn chương di đầy đủ hết, kia này chương hắc đào di là như thế nào tới? Quý Viễn trong nháy mắt nghĩ tới Thẩm An Đồ kia bộ tam ca mang một di, quả nhiên hắn thắng liên tiếp bí quyết chính là ra ngàn, hắn đang muốn cầm kia chương bài chất vấn Thẩm An Đồ, quay người lại thấy huyền quan chỗ giao điệp hai cái thân ảnh. Thẩm An Đồ cùng Tạ Đạc ở hôn môi, Thẩm An Đồ đưa lưng về phía Quý Viễn dán ở Tạ Đạc trong lòng ngực, như vậy cao một người nam nhân, thế nhưng bị Tạ Đạc phụ trợ đến chim nhỏ nép vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quý Viễn góc độ chỉ có thể thấy Tạ Đặc mặt kia trương nghiêm túc ngay ngắn gương mặt, giờ phút này giữa mày lại chứa đầy thâm tình cùng ôn nhu. Cách trương,